những khoa học gia yêu thích khám phá những điều huyền bí mà các nhà khoa học gia ưu tú thông thường chỉ tôn thờ khoa học lý luận. Khoa học lý luận chính là khoa học bản thân. Khoa học bản thân thừa nhận khoa học giao cho nhân loại quyền thăm dò cực hạn và những lợi ích cuối cùng. Loại quyền lợi này vượt qua cả luân lý của thời đại, và hầu như là nó cũng phản lại luân lý của xã hội. Tôi nói. Anh nói vậy em càng không hiểu được, em học nhân văn, chỉ có tư duy bằng hình ảnh, không có tư duy logic. Anh lấy ví dụ đi. Hắn suy nghĩ một chút, không biết nghĩ đến cái gì. Cao mày nói, có thể một ngày tôi nổi nhiệt huyết muốn tạo ra một nhân bản của em, sau đó giết chết em, nhưng bởi vì tổ hợp gen trong nhân bản của em với em hoàn toàn giống nhau, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra chuyện này, mà có phát hiện đi chăng nữa thì pháp luật cũng không có cách nào định tội và đưa ra mức hình phạt cho tôi, bởi vì có thể nhân bản đó của em chưa chắc đã thực sự là em. Hắn nhìn tôi, hiện tại đã cảm thấy đáng sợ chưa? Tôi nói, anh sao lại phải nhân bản em rồi giết chết em là người bây giờ đang nói chuyện với anh? Hắn nói, bỗng nhiên nổi hứng. Tôi nói, sao lại có cái loại nổi hứng liền đi làm chuyện như vậy? Hắn nói, không biết, có lẽ bọn họ cảm thấy khoa học gia chính là những kẻ điên như vậy. Nhưng điều này thật sự kích thích lòng hiếu lì của tôi. Tôi hỏi hắn, cái nhân bản kia có thể đem em hiện tại sao ra y hệt không? Cũng sẽ quan tâm anh, bảo vệ anh, kể chuyện cười chọc cho anh vui, còn có thể so với em càng trẻ trung xinh đẹp hơn. Nói tới đây lại tự làm mình ngây ngẩn, chờ chút, tuổi trẻ xinh đẹp. Hắn nói, cái này còn phụ thuộc vào tế bào. Tôi nhanh chóng nói, không được, so với em lại trẻ trung xinh đẹp hơn là tuyệt đối không được, tuyệt đối. Hắn nắm lấy tay tôi, âm thanh,